Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 123 hài tử rốt cuộc là ai sinh. Đường Hạ chờ trước mắt đại biến người sống thời điểm. Hách Văn Bác, Nghiêm Chan, liền Tô Hiền đều chạy tới. Hách Văn Bác kích động nói, bác sĩ Đường, cửa cũng không biết ai thả một cái hài tử, ôm một cái thẻ bài. Mặt trên viết chính là ngài nhi tử, Nghiêm Chan, viện trưởng, người có tư sinh tử. Đường Hạ vừa nghe, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Hách Văn Bác bọn họ theo sát đuổi theo ra đi, đều choáng váng, viện trưởng là có ý tứ gì? Như vậy khẩn trương, Đường Hạ chạy đến cửa thời điểm, hai tử đang ngồi ở cửa bị người vây xem, mọi người đều chỉ trỏ trỏ. Như vậy đẹp hai tử, không ai muốn. Đường viện trưởng hai tử, Đường viện trưởng là loại này cha nam, như vậy không phụ trách nhiệm, đứa nhỏ này ta thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Đường Hạ nhìn đến tiểu hai tử, sợ ngây người, đối phương còn ăn mặc phía trước ở hệ thống xuyên y phục. Đại cùng áo choàng giống nhau, thống nhãi con, nghe được Đường Hạ nói chuyện, thống nhãi con kích động bò qua đi, tưởng nói chuyện. Đến trong miệng đều biến thành ê ê a a, xong rồi chính mình đem chính mình khí khóc, chửi đồng đều mắng không ra, ủy khuất không được. Đường Hạ vẻ mặt mộng bức nhìn thống nhãi con mặt mày, cực giống trang dung mặt mày cái mũi, cực giống hắn mặt cùng miệng, cơ hồ giống nhau như đúc, chính là tiểu A, hảo vài háo, mới vừa sẽ bò, thống nhãi con. Đường Hạ ngồi xổm xuống. Ngươi thật là thống nhãi con, hoa hoa, thống nhãi con muốn gọi ba ba, lời nói đến bên miệng liền không rõ ràng lắm, biến thành hoa hoa, hơn nữa chảy nước dãi đều chảy xuống tới, hai tử ủy khuất khóc, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ biến thành như vậy. Phía trước thân thể rõ ràng có 5 tuổi, mặc dù bị phạt, cũng có 3 tuổi, nhưng hiện tại còn sẽ không đi đường. Đường Hạ chạy nhanh đem hắn bế lên tới. Ngươi, Đường Hạ cười khổ, hảo tiểu, như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào dưỡng? Đường Hạ không nghĩ tới, thiên đạo sẽ lấy loại trạng thái này đem thống nhãi con đưa đến hắn bên người. Thống nhãi con đã tuyệt vọng, nhất tuyệt vọng chính là gà rán, coca, cái lẩu, đều không thể ăn. Hắn hiện tại, mới vừa sẽ bò, nha cũng không trường tề. Nói chuyện liền lưu chảy nước dãi. Ở công tác thượng, cùng phía trước có thể cho Đường Hạ tự chuốc lấy phiền phức người. Tìm xưởng, nhiều đưa hắn đồ vật khi đó bất đồng, đặc quyền không thể lại dùng. Hệ thống toàn bộ về Đường Hạ sở hữu. Hắn có thể thao tác cùng Đường Hạ có thể thao tác giống nhau. Thiên đạo hạn chế hắn một ít nghịch thiên năng lực. Hắn về sau liền lấy Đường Hạ nhi tử thân phận sống sót. Đường Hạ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, lại xoa bóp tay nhỏ, xác định đều là thật sự, khóe miệng gợi lên tới, gắt gao đem hài tử ôm chặt, như vậy liền hảo, có thể sống sót liền hảo. Thống nhãi con ôm Đường Hạ cổ, lần đầu tiên cảm giác được, da thịt tiếp xúc là cái dạng này, mới lạ đồng thời, lại cảm thấy cảm động. Hắn ba đem như vậy tốt hứa nguyện cơ hội dùng ở trên người hắn. Hắn về sau chính là người. Ô ô ô, Đường Hạ hiện tại không hiểu hắn ý tưởng. Nghe thấy hai tử cảm động khóc. Phản ứng đầu tiên chính là xem hai tử quần. Có phải hay không đái trong quần. Phát hiện không có lúc sau Đường Hạ cười cười. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy chính mình quá nhỏ. Điểm nhỏ không quan hệ. Chậm rãi liền trưởng thành. Đừng thương tâm, thống nhãi con chỉ có thể gật đầu. Nói không nên lời, quá khó tiếp thu rồi, vây xem người phát hiện không thích hợp. Đứa nhỏ này cùng Đường Hạ lớn lên thật giống a. Không chỉ có giống Đường Hạ, còn giống Trang Dung, hai người bọn họ như thế nào làm ra tới. Ai sinh, quá giống, mặt mày cùng Trang Dung giống nhau. Hắn đã tới bệnh viện, ta đã thấy, đây là cái gì công nghệ cao. Người máy, Trang tổng càng ngày càng công nghệ cao, Đường viện trưởng sinh. Trung y như vậy nghiêu, vừa rồi còn nói là cái nào cha nam hài tử, hiện tại vây xem người đem trọng điểm đặt ở Đường Hạ cung Trang Dung như thế nào làm ra tới. Đường Hạ nghe được chung quanh khe khẽ nói nhỏ ôm thống nhãi con nói cho đại gia. Đây là ta cùng Trang Dung nhi tử, tiểu kem ốc quế, về sau sở hữu đồ đệ đại sư huynh, sửa tên. Không gọi kem ốc quế, quán nữ hài khí, hài tử kịch liệt phản kháng, bắt lấy Đường Hạ cánh tay, nha nha nha, ngươi cũng thực thích tên này đúng hay không? Kem ốc quế, lại ngọt lại manh, đại danh kêu trời ban đi, có dễ nghe hay không? Dễ nghe cái rắm, ba ngươi liền không thể động động đầu óc lấy một người cao lớn thượng tên sao? Này so phi bất động, đại ngốc, nhị ngốc, tam ngốc thật không cao cấp nhiều ít. Đường Hạ lau lau hài tử bên miệng chảy nước dãi. Ngươi đừng tổng dương miệng ô lý quang quác, ngươi có phải hay không cũng liền tám nguyệt tả hữu. Đúng là trường nha thời điểm, xem này chảy nước dãi lưu, người dung túc khẳng định đặc biệt ghét bỏ ngươi, thống nhãi con tuyệt vọng đến không nghĩ nói. Chuyện, trên thế giới này khó nhất chính là ngươi có bình thường tư duy. Lại chỉ có thể làm một cái hành động không tiện nãi hoa, vây xem người đều kích động thảo luận. Thực mau liền thượng tin tức, võng hữu tạc, trung y thế nhưng có thể làm nam nam sinh con. Ngoạ tào. Đường ba nghiêu bước. Cái gì? Đường Hạ cùng Trang Dung sinh ra hài tử. Không có khả năng nam nam sinh con. Khẳng định là Trang Dung lại làm ra sản phẩm mới. Thứ này khẳng định cự quý. Khi nào đưa ra thị trường? Trên mạng càng truyền càng kỳ ba. Đường Hạ không có thời gian lên mạng. Hắn cấp Trang Dung gọi điện thoại. Thử hỏi, ngươi hiện tại vội sao? Trang Dung trả lời. Ngươi có phải hay không có việc tưởng nói? Đường Hạ cười đem camera mở ra. Ngươi quá hiểu biết ta. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này. Thích sao? Trang Dung, ngoặc kép, thật dài trầm mặc lúc sau. Trang Dung đem điện thoại treo, Đường Hạ kinh ngạc đến ngây người. Đây là lần đầu tiên, Trang Dung quải hắn điện thoại. Bởi vì quá chấn kinh rồi sao? Đi, mang ngươi đi gặp ngươi Dung thúc. Không. Là ngươi Dung cha, chúng ta đi cha cương. Đường Hạ đem hài tử bế lên tới liền đi. Nhỏ cũng có tiểu nhân chỗ tốt. Tùy thiện sách lên tới. Một chút cũng không chầm, chỉ chốc lát sau. Trang Dung lại đem điện thoại đánh lại đây. Đó chính là ngươi nói. Đứa bé kia, là thật sự hài tử. Nhân loại, Đường Hạ nhẫn cười. Đúng vậy, có phải hay không cùng hai ta lớn lên rất giống. Ta hiện tại chính mang theo hắn đi ngươi công ty tìm ngươi. Trình diễn ngàn dặm tìm phu nhớ, lúc này trên mạng đã rối loạn. Gần chỗ truyền thông đã đổi tới. Ở Trang Dung công ty cửa chụp đến Đường Hạ, lập tức truyền tới trên mạng. Võng hữu bắt đầu não bổ. Đường viện trưởng ôm hai tử tìm phu. Không phải là Đường Hạ tư sinh tử đi. Nếu là tư sinh tử Đường Hạ dám ôm đi tìm Trang Dung. Ta cảm thấy là Trang Dung tư sinh tử, Đường viện trưởng ôm đi tính sổ, thật lớn một vở diễn. Gặp mặt lúc sau, Trang Dung nhìn đến tiểu hài tử cực giống chính mình mặt mày. Lạnh mặt trầm mặc trong chốc lát, theo sau hít sâu một hơi, ở Đường Hạ chờ mong trong ánh mắt, dùng hai cái ngón tay nhéo thống nhãi con quần áo, đem hắn nhéo lên tới, sau đó nhắm ngay thùng rác, đừng ném, Đường Hạ đoạt lấy tới. Gắt gao ôm vào trong ngực, Trang Dung, ngươi như thế nào có thể ném ngươi nhi tử? Trang Dung lạnh mặt, chỗ nào làm ra, chính là hệ thống đưa. Ta không đậu ngươi, ta nói đều là thật sự. Đường Hạ lại lần nữa giải thích, tuy rằng thực huyền huyễn, nhưng hắn nói đều là thật sự, Trang Dung nhíu mày. Ngươi nói cái kia ông trời trò chơi. Đối, Đường Hạ cảm thấy cái này giải thích không sai. Thật là ông trời trò chơi, lại là thật dài trầm mặc. Trang Dung ánh mắt dừng ở thống nhãi con trên người. Ánh mắt thực phức tạp, bao hàm ghét bỏ, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, không tín nhiệm thống nhãi con sợ hãi tưởng hướng Đường Hạ phía sau trốn. Nhưng là nghĩ đến hướng Đường Hạ phía sau ngồi hậu quả. Khả năng sẽ làm Trang Dung càng chán ghét hắn, vì thế hắn hướng bên cạnh bò vài bước. Giấu ở cái bàn chân mặt sau, lặng lẽ ở cái bàn phía dưới xem Trang Dung, ánh mắt đáng thương hề hề, Trang Dung nhăn nhăn mày. Này tiểu tể tử chỉ số thông minh, thật đúng là không giống bình thường hài tử, Đường Hạ sốt ruột. cân nhắc như thế nào? Cấp Trang Dung nhìn đến hệ thống. Chứng minh hắn không có nói dối. Thật là hệ thống đưa hai từ. Thiên đạo làm hệ thống. Đứa nhỏ này về sau chính là chúng ta. Trang Dung nhìn Đường Hạ đôi mắt. Không cần lại giải thích. Người đồng tử có bóng dáng. Đường Hạ kinh hỉ chớp chớp mắt. Hưng phấn nói. Thật tốt quá. Ngươi có thể minh bạch là được. Ông trời thưởng cho chúng ta nhi tử. Về sau ngươi những cái đó thúc thúc không thể lại nói chúng ta không hài tử. Ngạnh cấp chúng ta tắc hài tử. Ngươi nhìn xem, lớn lên có phải hay không giống hai ta sinh. Đường Hạ đem hài tử từ cái bàn chân mặt sau móc ra tới. Cao Hưng bóp hắn dưới nách, làm hài tử cùng Trang Dung đối diện. Thỉnh Trang Dung phát hiện hài tử ưu điểm, Trang Dung bình tĩnh nói. Ân, ném đi ân, Trang Dung ghét bỏ, quá bẩn, ném xuống, Đường Hạ nhìn thống nhãi con trên người. Là có điểm dơ, mang về tẩy tẩy liền sạch sẽ thống nhãi con, ngoặc kép, Trang Dung lại lần nữa đem thống nhãi con xách lên tới. Ghét bỏ đưa cho trợ thủ, lôi kéo Đường Hạ, về nhà thống nhãi con cùng trợ lý mắt to chừng mắt nhỏ. Phát hiện đại nhân đều đi rồi. Thống nhãi con chỉ vào hắn ba, đối trợ lý chừng mắt, ngươi có phải hay không ngốc, truy a, thất thần làm thần mã. Trợ lý chỉ cảm thấy da đầu tê dại, đứa nhỏ này ánh mắt, thành tinh, hắn giống như nghe được hắn mắng hắn. Trợ lý chạy nhanh ôm hai tử đuổi theo đi, đứa nhỏ này, Đường Hạ bị Trang Dung lạnh mặt ấn tiến trong xe, hô, ôm về nhà, cấp chu thúc, ném ta cùng ngươi liều mạng. Thống nhãi con chỉ xe, ngu ngốc, đuổi kịp a, về nhà hiểu hay không? Trợ lý chạy nhanh khai một khác chiếc xe đuổi theo đi. Hắn cảm giác, vừa rồi lại bị mắng, về đến nhà sau. Trang Dung ghét bỏ chỉ vào thống nhãi con. Hắn không thể tiến vào, Đường Hạ xin giúp đỡ xem chu thúc. Chu thúc đem hài tử tiếp nhận tới, nhìn khuôn mặt nhỏ, vui vẻ, đây là duyên phận. Cùng ngày khi còn nhỏ lớn lên đặc giống, thống nhãi con chạy nhanh gật đầu. Đối, duyên phận, không thể ném, tùy tiện ném hai tử là phạm pháp. Chu thúc nghi hoặc, hắn có phải hay không nghe hiểu ta nói chuyện. Thống nhãi con cúi đầu ăn tay, chạy nhanh Trang nghe không hiểu, chu thúc cười cười. Cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Bác sĩ Đường, đứa nhỏ này lai lịch trong sạch sao? Trong sạch, cũng sẽ không có cha mẹ tới tìm. Trang Dung biết, chu thúc liền không hỏi nhiều. Vậy lưu lại, ta mang, Trang Dung ghét bỏ. Làm phi phi mang, Đường Hạ bất mãn. Ngươi đối với ngươi nhi tử hảo một chút, ta sinh thực lao lực. Trang Dung nhìn hắn bụng. Vậy chu thúc mang đi. Nửa đời sau vất vả ca ca sinh thêm nhiều mấy cái, Đường Hạ. Ngoặc kép, hai người cũng chưa nghĩ tới cùng ngoại giới giải thích. Đường Hạ trước cùng trong nhà nói một chút, mợ, chúng ta nhận nuôi một cái hài tử, mợ nhìn đến thống nhãi con ghi hình. Làm nãi nãi tình yêu tràn lan, Cao Hưng nói, ai nha, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, giống ngươi khi còn nhỏ. Ba, ngài xem, tiểu bảo nhận nuôi cái hài tử, thật đáng yêu, Đường Chí Bình, mau mau mau, nhìn xem ta tôn tử. Ông ngoại Cao Hưng nhìn hài tử mặt mày. Giống Hạ Hạ khi còn nhỏ, có thể gặp được đứa nhỏ này, là duyên phận, chuyện tốt, gọi là gì, Đường Hạ cười cong đôi mắt, Đường trời cho, nhũ danh kem ốc quế, Nam Hải, cữu cữu gần nhất liền nghe được Đường Hạ nói. Dừng một chút, tên này, ngươi khởi, ân ai, chắp vá dùng đi, hảo hảo hài tử kêu như vậy cái danh, Đường Hạ khó hiểu. Tên này nơi nào không tốt? Mợ Cao Hưng nói, chờ cuối tuần, chúng ta đi xem hắn, không cần, Đường Hạ chạy nhanh nói. Ta cùng Trang Dung dẫn hắn về nhà, đại thật xa, các ngươi đừng chạy, chúng ta đi thôi. Đừng lăn lộn hài tử, mợ liền như vậy đem sự định ra cữu cữu hỏi. Hài tử hộ khẩu thượng sao? Đường Hạ lắc đầu, không đâu, chu thúc sau khi nghe được, đi thư phòng, trong chốc lát lấy ra một cái sổ hộ khẩu tới. Bác sĩ Đường, hài tử hộ khẩu không phải thượng sao? Đường Hạ nghi hoặc mở ra vừa thấy. Trang Dung, Đường Hạ, Đường Thiên Thống, Đường Hạ kinh ngạc. Khi nào làm, chu thúc cũng khó hiểu. không phải ngài làm. Đường Hạ nhìn Đường Thiên Thống tên, khóe miệng trừ trừ, này không phải hắn điền ở hệ thống tên sao? Nhìn đến nơi này Đường Hạ cũng biết, này không phải nhân vi sửa, là thiên đạo cấp sửa, chính là tên này thật khó nghe a. Hắn cựu cữu sẽ càng ghét bỏ đi. Thống nhãi con, tuyệt vọng, JPG Teren mạng còn ở tình cảm mãnh liệt bái một bái Đường Hạ nhi tử lai lịch. Hai tử thân thế bị võng hữu não bổ ra 800 loại. Đường Hạ không giải thích, chụp cái thống nhãi con bóng dáng, chuyển phát các đồ đệ báo danh địa chỉ, đây là đại sư huynh, các sư đệ sư muội, mau mau báo danh, võng hữu, ngoặc kép, đại sư huynh, thật đại chỉ a. Ngày hôm sau, Đường Hạ đi quốc gia đài, tham dự trung y dưỡng sinh tiết mục đệ thập nhất, 12 kỳ thu. Trước khi đi nhất không yên tâm chính là thống nhãi con. Chu thúc, ngài nhất định phải xem trọng hài tử. Đừng làm cho Trang Dung cấp ném. Đừng làm cho Phi Phi cấp trộm đi. Chu thúc ôm hài tử, cười đưa hắn ra cửa. Yên tâm, có ta đâu. Đường Hạ một chút đều không yên tâm ra cửa. Cái này tiết mục đã ở cả nước phát hỏa. Nó làm cả nước nhân dân đều biết trung y lợi hại chỗ. Lần này là cuối cùng một lần thu. Có phóng viên sớm liền chờ ở cửa, nhìn đến Đường Hạ xuống xe, đều xông lên đi đem hắn vây quanh, nói giỡn dường như hỏi, Đường viện trưởng, trên mạng đồn đãi ngài dưỡng đứa bé kia là ngài sinh ra tới. Là thật vậy chăng? Đường Hạ nghiêm trang nói hưu nói vượn, đôi ta sinh, trung y có phải hay không thực nghiêu bức, đại gia biểu tình phức tạp, thiệt hay giả, võng hữu truyền ra dáng ra hình. Chính là lời này từ Đường Hạ trong miệng nói ra, như thế nào như vậy không thể tin đâu, có thể hay không nghiêm túc một chút, dò hỏi không có kết quả, đều bị Đường Hạ làm hôn mê đầu, Đường Hạ nhân cơ hội chạy, Chu thúc ở chính mình trụ địa phương. Làm người cấp hai tử lộng chơi trò chơi phương tiện, chính bồi thống nhãi con chơi, thấy hắn bò tới bò đi, cao hứng không khép miệng được, đứa nhỏ này quá bớt việc. Không khóc không nháo, thấy thế nào như thế nào đáng yêu, đến thời gian lúc sau. Bảo mẫu đưa tới hướng tốt nãi, thống nhãi con vừa thấy liền cau mày, vì cái gì không phải cô ca, chính cau mày uống nãi. Trang Dung đi vào tới, một phen đem hắn xách lên tới, Chu thúc chạy nhanh ngăn đón. Quá cao, ngài đừng đem tiểu thiếu gia làm sợ, không quan hệ. Hắn sẽ không chết, Trang Dung nhéo nhéo hắn mặt. Nhéo nhéo cánh tay, nhéo nhéo chân, sau đó phóng trên mặt đất, lột thống nhãi con quần áo, lạnh mặt nghiên cứu, như vậy công nghệ cao đồ vật là như thế nào làm ra tới. Thế nhưng thật sự cùng người giống nhau như đúc, nếu cái kia hệ thống trò chơi có thể nghiên cứu ra tới. Khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền, thống nhãi con muốn khóc lại không dám khóc. Dung thúc thế nhưng ở hắn ba ba đi rồi nghiên cứu hắn. Ba ba, cứu mạng, Đường Hạ mới vừa ngồi xuống, đột nhiên đánh cái hắt xì, có điểm tâm thần không yên, con của hắn, hẳn là an toàn đi. Hết chương.